Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 141, Thần Linh Thái Độ. Ngũ Cốc Dự Luật hủy bỏ, chính phủ nhân viên tạm thời thống nhất khảo thí, làm ra nhượng bộ, đem giáo hội thế lực dẫn vào quân đội, này chút nhìn như đều phù hợp trào lưu của thời đại. Nhưng trên bản chất lại là đang chèn ép, suy yếu quý tộc, đến đỡ kiểu mới giai tầng, đối lập trước đó hơn 1.000 năm phương thức thống trị mà nói. Này thật có thể xem như làm trái tình huống bình thường quy tắc, là thành tựu Hắc Hoàng Đế, cần loại kia trật tự. Gần nhất tầm 10 năm bên trong, lối kiến trúc biến hóa cũng là hết sức đại, Rose có thể cầm tới, duy nhất tính. Thu hồi được tương ứng danh sách một phi phàm đặc tính. Cái kia cổ lão che giấu tổ chức chỉ sợ bỏ khá nhiều công sức khí. Thậm chí khả năng trực tiếp cung cấp bộ phận. Chờ đến vị này đại đế ngã xuống. Những cái kia đặc tính lại sẽ bị người nào lấy đi. Còn có, Bernadette mấy tháng gần đây đều tại Beckland. Trước đó cũng thường xuyên tới. Ai... Chủ yếu là kỳ đệ tứ những cái kia đế quốc không đối với xương thẩm mỹ ảnh hưởng tới ta nhận biết. Sẽ có tuân tình huống bình thường quy tắc lý giải thành hiếm thấy. Vi phạm nhân tính trật tự. Bây giờ lại suy nghĩ một chút. Cái gì gọi là tình huống bình thường? Không chính là mọi người quá khứ đã thành thói quen. Không trực tiếp đối kháng cầu sinh chờ bản năng trạng thái sao? Theo bộ lạc đến quốc gia. Theo phong kiến đến Cộng Hòa, không đều vi phạm với ngay lúc đó tình huống bình thường. Có đếm không hết người nghĩ muốn trở về đi qua sao? Di lão di thiếu cái từ này hết sức có thể khái quát vấn đề. Nhìn như vậy đến, chỉ cần không có thần linh nhúng tay, Hắc Hoàng Đế cần biến đổi chắc chắn phát sinh, chỉ có sớm cùng muộn khác nhau, thời đại thủy triều cuồn cuộn tới. Thật khó mà ngăn cản. Amon vị kia huynh đệ đúng là mạnh mẽ mà đáng sợ tác gia a. Huyết Hoàng Đế, di tích chỗ sâu ẩn giấu hẳn là một tòa giống kim tự tháp lăng tẩm. Mà này dựa theo nghi thức yêu cầu, nhất định phải thông qua khu xử dân chúng tới sửa phục. Cho nên cũng liền có đông khu nhân khẩu mất tích án. Hải ngoại nô lệ mậu dịch chờ sự tình. Chờ đến chiến tranh phát triển đến một cái nào đó giai đoạn. Lại dùng cầu nguyện thắng lợi hoặc cả nước thương tiếc bỏ mình binh sĩ làm lấy cớ. Tại trong vương quốc khác biệt thành thị tổ chức hàng loạt dân chúng tham dự tế tự nghi thức. Nhiều năm trước kia, Roang vương thất liền lấy được ba lầm đế quốc vương miện. Đem quốc vương tên cùng hoàng đế cái danh xưng này liên hệ ở cùng nhau. Thật sự là tốt mưu tính a. Bị Hồng Thiên Sứ, ác linh vấn đề điểm tình. Lên tinh thần siết chặt, trong đầu nhanh chóng lướt qua rất nhiều ý nghĩ, đồng thời cũng có mặt khác nghi vấn. Hắn nhìn xem đối diện vị kia cao gầy, tuổi trẻ, không có huyết sắc, người giữ cửa. Cân nhắc nói ra, dọc đệ bà nghĩ trực tiếp trở thành Hắc Hoàng Đế. Nhưng hắn liền danh sách bốn đều còn không có, coi như có khả năng sớm đóng vai, nhường tự thân, càng có thiên phú, giảm xuống ma dược bên trong tinh thần lạc ấn mang tới trùng kích. Plain cũng không cho rằng một cái danh sách năm có thể trực tiếp thành thần. Trừ phi hắn đầy đủ may mắn, nắm được cực nhỏ xác suất thành công, mà này loại may mắn cũng không phải đơn giản, đầy đủ, có thể hình dung. Tượng trưng cho vận mệnh, thủy ngân xà, Will, Anxiety đều không dám trực tiếp nuốt, xác suất xúc sắc. Vẫn phải nghiêm túc tìm dung nạp phương pháp. Hồng Thiên Sứ, ác linh nghe vậy bật cười một tiếng. Làm sao ngươi biết Dốc Đệ Ba chỉ có danh sách năm? Ngươi làm sao xác định bị kiểm tra Dốc Đệ Ba là thật Dốc Đệ Ba? Chẳng lẽ không có thể là không nghĩ ra được? Hoặc là vị nào thiên sứ cấp độ, vô diện nhân, biến thành. Này chút xác thực đều là phi thường khó làm được chuyện tình. Nhưng đối một cái nào đó cố chấp cuồng tới nói, này đều tại năng lực bản thân cùng nắm giữ tài nguyên trong phạm vi. Ta hoài nghi, dốc đệ ba là cái kia mô phỏng chúng ta, cứu rỗi Tường Vi, thành lập che giấu tổ chức thành viên chính thức, chân thực vị cách có lẽ đã có thiên sứ cấp độ. Ha ha, hắn đến danh sách một ta cũng không kỳ quái. Này, Rose đại đế nói qua, cái kia cổ lão che giấu tổ chức thành viên đều là hắn khó có thể tưởng tượng đại nhân vật. Liên hợp lại, ngoại trừ đối phó thất thần giáo hội, không có chuyện gì làm không được. Này vậy mà bao quát một nước quốc vương. Cũng thế, đại đế hậu kỳ đồng dạng là Indici chúa tể. Cố chấp cuồng, đây là Hồng Thiên Sứ, ác linh đúng a được vị kia huynh đệ đánh giá. Mặc dù này rõ ràng so sánh cực đoan, mang theo mãnh liệt chủ quan khuynh hướng, nhưng cũng khẳng định có đạo lý riêng của nó. Ngoại hiệu không phải tùy tiện lấy. Lên nhường bí ngẫu hơi hơi nhíu mày nói, ngươi đem chuyện này chân tướng nói tựa hồ rất dễ dàng liền có thể xem thấu. Nhưng vì cái gì đêm tối, phong bảo cùng hơi nước giáo hội rõ ràng phát hiện vấn đề, cho đến bây giờ lại đều còn chưa phát hiện thực chất. Bọn hắn đối Hắc Hoàng đế hiểu rõ không thể so với ngươi ít. Dù sao đêm tối cùng phong bảo hai đại giáo hội là duy trì qua Tudor Chensos liên hợp đế quốc. Hồng Thiên Sứ, ác linh lại lộ ra buồn cười biểu lộ. Trên dưới đánh giá Don, Dante cùng hắn thiếp thân nam bộc vài lần. Ngươi mấy tuổi, vì cái gì còn như thế ngây thơ cùng ngây thơ. Lục thần cùng lục thần giáo hội tại mỗi chút thời gian cũng không nhất định cùng cấp. Lục thần biết đến sự tình chưa chắc sẽ cáo chi phía dưới thiên sứ cùng thánh giả. Thấy Don, Dante vẫn là cau mày, không thể nào hiểu được. Hồng Thiên Sứ, ác linh lại hắc một tiếng nói. Tin tưởng ta, ta mới vừa rồi cùng lời kế tiếp không hề nghi ngờ đều là đang khích bác quan hệ. Phá hư lục thần hình ảnh. Nhưng người có khả năng chính mình đi suy nghĩ có phải là thật hay không thoải. Nói như vậy, đối với có người muốn trở thành Hắc Hoàng đế, chuyện này. Lục thần, ếch, thất thần thái độ là so sánh mập mờ, thường bản thân mâu thuẫn. Chuẩn xác hơn miêu tả là, hắn nhóm vui với trông thấy một vị tinh thần bình thường, Hắc Hoàng đế, sinh ra. Nhưng càng hy vọng là chính mình ủng hộ vị kia. Cho nên, hắn nhóm sẽ không cho riêng phần mình giáo hội quá cụ thể khiêu gợi. Chỉ là để bọn hắn dựa theo như người bình thường quá trình đi làm. Có thể điều tra ra liền trừng trị, không thể liền ngầm thừa nhận phát triển. Dĩ nhiên, trong quá trình này, không bài trừ một vị nào đó tồn tại có lẽ muốn làm chút phá hư. Nhưng sẽ không như vậy trực tiếp cùng rõ ràng. Bởi vì tất nhiên sẽ bị mặt khác thần linh ngăn cản. Nếu không phải nắm được loại thái độ này, dốc đệ ba làm sao dám mạo hiểm. Tốt, hiện tại chiến tranh bạo phát, hắn vượt qua mối nguy, có thể kiên nhẫn chờ đợi về sau cơ hội. Lên một thoáng nghĩ đến tập kích huyết hoàng đế gì tích lần kia hành động sớm để lộ tin tức sự tình. Nhất thời cũng không biết nên hoài nghi tam đại giáo sẽ cao tầng có cái kia cổ lão che giấu tổ trước thành viên, vẫn là một vị nào đó thần linh tự mình nhắc nhở Amon huynh đệ. Mà nếu như là người sau, tình nghi thần có khả năng bài trừ phong bảo chi chủ. Trầm ngâm một chút, lên hơi lộ ra trần chờ mở miệng hỏi. Cho nên, chỉ cần đằng sau không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Làm nhiều chuyện như vậy dốc đệ ba tương nghênh tới thành thần nghi thức. Mà nếu như hết thảy thuận lợi, chịu đựng lấy ma dược cắn trả, hắn đem đăng lâm, Hắc Hoàng đế, bảo tỏa. Hồng Thiên Sứ, ác linh giọng nói nhẹ nhàng hồi đáp. Này có vấn đề gì không? Thất thần đến tột cùng vì cái gì? Lên nhịn không được truy vấn. Hồng Thiên Sứ, ác linh chậc chậc nói ra. Ngươi muốn biết sao? Nghĩ biết ta hiện tại là có thể nói cho ngươi. Lên đang muốn nói, dĩ nhiên. Đột nhiên nhớ lại, che giấu chi bộc, Aliana nữ sĩ làm ra cái kia khuyên bảo. Có sự tình, người biết càng nhiều, càng dễ dàng bị cảm nhiễm. Theo thân thể đến linh hồn đều bị cảm nhiễm. Chờ ngươi trở thành thiên sứ, lại tìm tòi nghiên cứu cụ thể đáp án. Suy nghĩ thời gian lập lòe, lên nhường bí ngẫu khẽ mỉm cười nói. Cái kia thôi được rồi. Rất tốt, ngươi kém chút chết bởi tò mò cùng ngu xuẩn. Hồng thiên sứ, ác linh có phần có chút tiếc nuối lắc đầu. Hắn lập tức mắt nhìn ngoài cửa sổ nói. Nếu như không có sự tình khác, ngươi có khả năng rời đi. Được, lên nhường bí ngẫu đứng lên, giơ lên tay phải. Đúng lúc này, nửa dựa vào nửa nằm, hồng thiên sứ, ác linh đột nhiên mở miệng hỏi. Ta luôn có như thế một loại cảm giác. Vừa rồi nếu như ta ra tay với ngươi, ngươi cũng không phải là không có biện pháp. Đúng không? Đương nhiên. Ngươi cho rằng ta làm cái gì lựa chọn hỏa diễm nhảy vọt mà không phải trực tiếp truyền tống? Đó là vì ẩn giấu trong bóp ra thiên chỉ hạc bị nhen lửa động tĩnh. Cứ như vậy, vận mệnh chi xa, Will, Anxiety tầm mắt đem vô thanh vô tức tập trung đến trên người của ta. Một khi có cái gì không đúng, hắn liền sẽ sử dụng hôm qua tái hiện bùa chú. Cùng các ngươi loại tầng thứ này tồn tại, liên hệ. Không cẩn thận một điểm, không cẩn thận một chút, giấu giếm thủ đoạn không che giấu một điểm. Sao được? Plain không có trực tiếp trả lời, hồng thiên sứ, ác linh vấn đề. Cười cười, biểu thị ngầm thừa nhận. Ba, hắn vỗ tay phát ra tiếng, nhường xích hồng hỏa diễm từ trong túi áo tuôn ra, đưa hắn bao bọc. Xích hồng tản mạn khắp nơi, lên thân ảnh biến mất tại hồng thiên sứ, ác linh trước mắt. Bethlen, Alan, Chris y sinh trong nhà, màu đen hài nhi trong xe, mập mạp hài nhi rụi rụi con mắt, im ắng lầu bầu nói. Đối một đứa bé tới nói, Bethlen thật sự là quá không thích hợp cư. Ngoặc kép chấm chấm, bó gần đường phố số 39. Dự đoán bói toán qua lên toại nguyện gặp được đang muốn đi tây khu mạc nghị viên. Ngươi không phải đi mân ca trang viên sao? Ta cũng dự định nhường Lihana cùng Hazel tránh đi mi lộc trang viên. Mạc nghị viên nhéo nhéo con. Mắt hai bên nói. Này loại di chứng không biết lúc nào mới có thể biến mất. Lên theo động tác của đối phương bên trong thu tầm mắt lại. Thở dài một cái nói. Ta phải cho trang viên dự bị chút vũ khí, cho nên mới tìm ngươi hỗ trợ. Còn có, nếu như ngươi có thể lấy tới thức ăn con đường, có thể giúp ta cũng mua sắm một chút. Tại hắn nghĩ đến, tầng dưới chót dân chúng là không có cách nào trữ hàng thức ăn. Bởi vì làm căn bản không có tiền, nhiều lắm là dự bị tầm vài ngày phân lượng, cho nên... Chính mình mua sắm tạm thời sẽ không ảnh hưởng bọn hắn. Chờ đến đồ ăn bắt đầu khẩn trương, thì có khả năng thông qua Audrey tiểu thư, đem nhiều mua bộ phận quyên ra ngoài tại đồ ăn quản chế phương diện tạm thời dự luật ra sân khấu. Trước, lên không chữ hàng, mặt khác kẻ có tiền cũng sẽ chữ hàng, mà lại chưa hẳn sẽ còn quyên đi ra. Không có vấn đề. Mạc nghị viên tuyệt không khó xử đáp ứng xuống. Lên cũng không có hỏi giá cả. Bởi vì hắn cho nữ quản gia Santaya trọn vẹn 5.000 kim bảng làm cho này phương diện phí tổn. Đương nhiên, xác nhận Charato tại Bethlen, lại Don, Dante tương đương Fogelman, Sparrow chuyện này bị Hồng Thiên Sứ, ác linh sau khi biết. Hắn đã quyết định không nữa trở về Mân Ca Trang Viên. Mặt khác đổi một cái thân phận, miễn cho ảnh hưởng những người vô tội kia. Đến mức lấy cớ, cái kia chính là bị hắc dạ giáo hội an bài đi làm mỗ một số chuyện. Một đoạn thời gian rất dài bên trong vô phương trở về. Nếu có từ thiện phương diện chuyển động cần phải phối hợp. Xin nghe theo Audrey tiểu thư an bài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN